Chào mừng chư vị đã hồi trở lại với kênh đọc truyện Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nỉ nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mấy cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá đến từ Nam Tấn im lặng đổ ở trước tòa thiên điện nào đó của chùa Lạng Kha. Vài tên nam tử trung niên ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chú bốn phía bảo hộ chủ nhân trong điện, còn có vài tên bộ dáng quan viên theo hầu ở dưới hiên trước điện trú mưa lại chưa vào điện. Thiên điện chùa trong mưa càng thêm u ám. Trong điện thờ phụng mười mấy tượng tôn giả đá tản ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Những tượng tôn giả này hoặc cười hoặc bi, hai tay lõa lồ ở trong không khí, hoặc chắp lại hoặc mở ra, động tác khác nhau toát ra một loại mỹ cảm thực cực diệu cùng cảm giác trang nghiêm. Một nam tử trung niên mặc áo xanh ở trước những tượng đá này nghỉ chân quan sát, hai tay chắp ở sau người thon dài mà ổn định, chính là vị cường giả kiếm cát lúc trước trong xe phát ra tiếng kia. Nhìn những tượng tôn giả đá này, hắn cảm khái nói: chùa Lạng Kha, Nguyệt Luân, chùa Bạch Tháp, còn có chùa Dạng Nhạn Tháp trong thành Trường An đều thờ phụng những tượng tôn giả đá này. Nghe nói có người túc tuệ có thể từ trong những tượng đá này nhìn ra ý nghĩ thật của Phật môn Thủ Ấn. Tiếc nuối là ta chỉ có thể cảm giác được những tồn tại trí tuệ kia, lại không thể lĩnh ngộ. Trong thiên điện một mảnh im lặng, lúc trước tên Nam Tấn quý công tử nói răng dậy nên khuyết kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy hắn không tiện nói gì với vị cường giả kiếm cát này, lại không cách nào khống chế cảm xúc của mình, cực kỳ bất mãn. Người này lúc trước thay mình hướng Ninh Khuyết giải thích khiến mình cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nam tử trung niên thấy quý công tử sắc mặt âm trầm, ở trong lòng thở dài một tiếng, tự tốn khuyên giải an ủi. Trong giới tu hành Tàn Long Ngọa Hổ, hung chi chùa Lạng Kha mời dự đại hội lễ Du Lan, các kỳ nhân dị sĩ rất ít đặt chân nhân gian kia, nó không chừng sẽ xuất hiện. Nam Tấn ta tuy không sợ, nhưng cần gì trêu chọc những phiền toái đó. Theo vị quý công tử kia tham quan chùa Lạng Kha, còn có một vị lão giả tóc hoa râm. Xem lão giả hình dáng còng, hẳn là người thường. Dưới nách rất kỳ quái mang theo cái bàn cờ, biểu cảm trên mặt người mười phần lạnh lẽo cùng kiêu ngạo. Vị lão giả này chính là danh thủ quốc gia Nam Tấn, càng có danh hiệu kỳ thánh. Đời này ở trên kỳ đạo hiếm thua, ra vào cung cấm không ngại, cho nên tạo thành tính tình kiêu ngạo. Nghĩ công tử là người thân phận cỡ nào, chẳng lẽ còn sẽ sợ phiền toái, không vui nói: Trình tiên sinh chính là sư đệ của Kim Thanh Đại Nhân, chẳng lẽ còn sẽ sợ những phiền to nhỏ đó? Hơn nữa lúc trước nghe khẩu âm người trẻ tuổi cầm ô đen kia chính là người đường, vậy lại càng không thể tránh lui. Quý công tử trẻ tuổi thầm nghĩ, chính là đạo lý này, nhìn nam tử trung niên muốn nghe hắn giải thích như thế nào. Nam tử trung niên họ Trình tên Tử Thanh, chính là cường giả tri mệnh cảnh trong kiếm cát đều biết, tự nhiên không thèm để ý thái độ của lão giả kia. Mặc dù đối với ánh mắt của công tử trẻ tuổi cũng coi như không thấy, lạnh nhạt giải thích: Kỳ Sơn đại sư có đại ân với Nam Tấn ta, nếu thực ở chùa Lạng Kha gây ra thị phi, vô luận sư quân hay là bệ hạ đều sẽ không cao hứng. Bệ hạ tất nhiên là hoàng đế, bệ hạ Nam Tấn, sư huynh hắn tất nhiên là kiếm thánh Liễu Bạch. Lúc này Trình Tử Thanh thỉnh ra hai ngọn núi lớn như vậy, trong thiên điện lập tức khôi phục im lặng, không ai dám có dị nghị nữa. Trình Tử Thanh rời thiên điện, ở dưới hiên tìm một gã quan viên Nam Tấn trẻ tuổi trú mưa, dùng ánh mắt ra hiệu hắn theo mình đi đến một chỗ yên tĩnh. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của tên quan viên trẻ tuổi kia hỏi: Là hắn? Tên quan viên trẻ tuổi kia họ Tạ, tên là Thừa Vận, chính là năm đó ở thư viện rất có tài danh Nam Tấn Tạ Tam Công Tử, về sau ở trong cuộc thi thư viện tầng 2 theo Ninh Khuyết cuối cùng thành công đăng đỉnh. Vị Tạ Tam Công Tử này ảm đạm rời khỏi thư viện về tới Nam Tấn, bằng vào mỹ dự thiếu niên thám hoa năm đó, không qua bao lâu liền ở trong triều đình Nam Tấn có được vị trí của mình. Năm nay tức thì được Nam Tấn hoàng đế bổ nhiệm làm chức cung thân cận của thái tử điện hạ. Nghe câu hỏi của Trình Tử Thanh, vẻ mặt Tạ Thừa Vận có chút phức tạp, gật gật đầu. Trình Tử Thanh im lặng không nói gì. Thực ra lúc trước nhìn thấy cái ô to màu đen kia, thấy đôi nam nữ trẻ tuổi dưới ô, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Lúc nam tử trẻ tuổi biểu hiện ra thái độ lạnh nhạt đối với Phật Tông, hắn đã biết mình đoán chính xác, biết lúc trước giải thích thay điện hạ là lựa chọn chính xác. Nếu để điện hạ biết người trẻ tuổi dưới cái ô to màu đen là ai, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. nay chùa Lạng Kha tất nhiên sẽ ồn ào ra chuyện lớn. Mặc dù là hắn đã vào tri mệnh cảnh, cũng không muốn cùng người trẻ tuổi kia nổi tranh phân tranh. Hắn tuy không e ngại đối phương, nhưng cũng không muốn đắc tội đối phương cùng sư môn cường đại vô địch kia phía sau đối phương. Trịnh Tử Thanh trầm mặt một chút, nhìn hắn nói: Ngày mai Kỳ Sơn đại sư mở cửa xuất quan, Ninh Khuyết tất nhiên sẽ xuất hiện, cho nên ngươi phải theo dõi điện hạ. Cho dù điện hạ biết thân phận Ninh Khuyết, ngươi cũng không thể để hắn tức giận. Tạ Thừa Vận rõ ràng Trịnh Tử Thanh lo lắng là gì, hơi do dự liền đáp ứng. Chỉ là làm thuộc quan vương phủ đã nửa năm thời gian, hắn biết rõ thái tử điện hạ mình sắp sửa phụ tá cả đời có tính tình như thế nào, tự nhiên biết muốn làm điện hạ không nổi giận là chuyện khó khăn cỡ nào. Đột nhiên hắn nghĩ đến khả năng nào đó, nhìn mặt Trình Tử Thanh, cố lấy dũng khí nhẹ giọng nói: Nghe nói em ruột của Kiếm Thánh đại nhân, đó là bị người nọ chọc mù hai mắt. Ánh mắt Trình Tử Thanh dần lạnh như băng, nhìn Tạ Thừa Vận lạnh giọng nói: Ta biết ngươi từng ở thư viện cùng người nọ làm bạn học một đoạn thời gian, ta cũng biết đối với ngươi từ nhỏ đã được hưởng uy danh mà nói, mắt thấy bạn học nay trèo lên đỉnh phong nhân gian, đem mình bỏ lại xa xa phía sau, không nhìn thấy là chuyện thống khổ như thế nào. Nhưng đối mặt loại tình huống này, ngươi hoặc là cần cù tăng tiến tu vi cảnh giới của mình, hoặc là dứt khoát từ bỏ cùng người nọ so sánh tâm tư, bất cứ thủ đoạn nào khác, trừ khi ngươi càng thêm thống khổ, không có bất cứ ý nghĩa gì. Không nên nghĩ mượn kiếm giết người, càng không nên nghĩ mượn kiếm của kiếm cát giết người. Trình Tử Thanh nghĩ cái đầu lâu kia trong đầm cổ kiếm cát, đồng môn hai mắt đã mù, cả ngày ở trong phòng tối khổ tu luyện kiếm, lạnh giọng nói: Bởi vì chuyện kiếm các ta hận nhất, đó là bị người khác mượn kiếm. Hắn nơi này nói là chuyện tiền nhiệm tài quyết đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, thông qua nhân vật quan trọng tài quyết ti chôn ở trong kiếm các, đem kiếm Triệu Tiểu Thụ mượn cho Liễu Diệt Thanh, ý đồ khơi mào chiến tranh giữa kiếm các cùng thư viện. Kết cục chuyện đó là Liễu Diệt Thanh bị Ninh Khuyết một đao chém mù hai mắt, cách thời gian mới được đưa về kiếm các. Mà kiếm thánh Liễu Bạch vẽ một thanh kiếm giấy cho Diệp Hồng Ngư mượn, tiền nhiệm tài quyết thần quan bị giết ở trên mặt ngọc thần tòa. Tạ Thừa Vận chỉ biết đệ đệ của kiếm thánh cùng Ninh Khuyết từng ở cửa hông thư viện có một trận chiến chấn động Trường An, lại không biết sau lưng chuyện này cất giấu bí mật của giới tu hành. Hắn bỗng cảm thấy ánh mắt Trình tiên sinh biến thành hai thanh kiếm sắc bén nhất, hai mắt đau nhức một trận, sợ hãi thống khổ cúi đầu cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Ở trong mưa thu, Ninh Khuyết nhìn như thành kính cầu nguyện, thực ra cực kỳ bình tĩnh uy hiếp tượng đá Phật Tổ, đỉnh Ngọa Sơn một phen. Nhưng hắn thật ra rất rõ, Phật Tổ sớm đã chết, thật sự có thể chữa bệnh là Kỳ Sơn đại sư trong Ngọa Sơn. Cho nên hôm sau, hắn mang theo Tang Tang ngồi xe ngựa màu đen, theo đường lên núi đi về phía trong Ngọa Sơn. Đường lên núi sau chùa vẫn u tĩnh, cây tạng bên đường có sự ẩm ướt. Trên mặt đường bằng phẳng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dấu vết bánh xe ngựa lưu lại. Ninh Khuyết ngồi ở bên cửa sổ, nhìn từng dấu vết trên đường núi, mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ Vô Lan đại hội còn mấy ngày mới sẽ cử hành ở trước chùa Lạng Kha. Mặc dù sứ đoàn các quốc gia hoặc giới tu hành muốn sớm thảo luận người Hoang Nam Hạ, hoặc lời đồn minh giới xâm nhập, cũng có thể là ở trong chùa Lạng Kha, vì sao hôm nay sẽ có nhiều xe ngựa như vậy tiến vào Ngõ Sơn. Hắn rất tự nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua, ở chùa gặp được vị quý công tử Nam Tấn kia. Lúc ấy hắn đã đoán được thân phận đối phương, có thể khiến một cường giả tri mệnh cảnh của kiếm cát theo hầu ở bên, trừ hoàng đế Nam Tấn thì chỉ có thể là vị thái tử điện hạ kia. Chỉ là những người Nam Tấn này vào Ngõ Sơn muốn làm gì? Quan Hải Tăng Nhân lần nữa xuất hiện ở dưới tàn cây hòe lớn, dựng một bàn tay hành lễ với xe ngựa, mỉm cười nói: Tiểu Tăng vốn tưởng rằng thập tam sư huynh sẽ tới sớm hơn chút. Ninh Khuyết xuống xe đáp lễ, giống như tùy ý nói: Chẳng lẽ đã có rất nhiều người tới rồi? Quan Hải nói: Đúng là như thế. Ninh Khuyết hỏi: Ta không hiểu đây là ý tứ gì? Quan Hải Tăng hơi ngẩn ra, lúc này mới biết Ninh Khuyết là thật không biết sư phụ mình khai lư ý nghĩa gì, nghiêm túc giải thích: Kỳ Sơn trưởng lão mỗi lần khai lư đều sẽ lựa chọn một người có duyên, giải đáp hoang mang trong lòng đối phương, hoặc là giúp người nọ chiếu sáng cái phương hướng nào đó của cuộc đời. Phật Tông đại sư điểm hóa tín đồ, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Ở Nguyệt Luân Quốc có rất nhiều truyền thuyết như vậy, nhưng trong mắt người đời, Kỳ Sơn đại sư lại không phải Phật Tông đại sư bình thường. Hơn nữa mấy chục năm trước, đại sư mấy lần khai lư nói chuyện, khi giải thích nghi hoặc cho người có duyên, về sau đều được chứng minh biến thành sự thật. Có thể như thế, tựa như chứng minh Kỳ Sơn đại sư có thể biết trước việc tương lai. Cái này so với thiên dụ thần tòa của Tai Lăng thần điện còn thần kỳ hơn, thậm chí có chút gần như năng lực hữu cầu tất ứng, tức là có cầu sinh tất được đáp ứng của Phật tổ trong truyền thuyết, tất nhiên làm vạn họ thế gian lâm vào cuồng nhiệt. Sau đó, năm đó huyết án chùa Lạng Kha, Kỳ Sơn đại sư đại khái là đau lòng bạn cũ liên sinh làm ác, lại đau thương bởi máu tươi trước chùa, đóng cửa không ra nhiều năm. Năm nay đồn đại sư sẽ mở cửa một ngày, tự nhiên biến thành một thịnh hội của giới tu hành. Những người tu hành tham gia lễ Vu Lan cùng quan to quý nhân các quốc gia đều không chút do dự lựa chọn vào Ngõ Sơn, xem mình có vận khí trở thành người có duyên trong mắt đại sư hay không. Ninh Khuyết vậy mới biết, năm chữ trưởng lão chùa Lạng Kha đối với mọi người trên đời mà nói còn có ý nghĩa như vậy. Đang lúc chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe trong chùa Lạng Kha trước núi vang lên tiếng chuông du dương. Thần chung mộ cổ ở trong chùa chính là thường. Chẳng qua tiếng chuông triệu tập bài buổi sáng sáng sớm hôm nay đã sớm gõ vang, không biết vì sao lúc này lại vang lên, hắn không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Quan Hải Tăng vốn là tăng nhân trong chùa, từ trong tiếng chuông nghe ra nhiều tin tức hơn, vẻ mặt hơi thay đổi. Ninh Khuyết hỏi, đã có chuyện gì? Quan Hải Tăng nói, có khách tới từ phương xa, chủ trì sư huynh dùng tiếng chuông gọi ta đến cùng nhau nghênh đón. Ninh Khuyết nói, vậy người mau đi đi. Quan Hải Tăng rất cảm kích, hướng Ninh Khuyết thành khẩn tạ lỗi, lại lách cửa sổ xe hành một lễ với Tang Tang, vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng tăng nhân trẻ tuổi ở trên đường lên núi nhẹ nhàng rời đi, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, không nói gì, ngồi đến trên điểm mềm trước xe, khẽ đá mông Đại Hắc Mã nói, đi. Đại Hắc Mã đêm qua ở trong chùa bắt châu chấu thu chơi muộn, hôm nay có chút mệt rã rời, bị Ninh Khuyết đá một cước mới tỉnh táo lại, sốc tinh thần, ngẩng đầu một bước liền đi về phía sâu trong ngõ sơn. Trong tiếng lộc cộc vang lên thanh âm có chút sầu lo của Tang Tang, người tới khẳng định là đại nhân vật. Nhân vật có thể khiến chùa Lạng Kha vang lên tiếng chuông long trọng, để Quan Hải Tăng tự mình đi trước chùa tiếp, tất nhiên lai lịch phi phàm. Ninh Khuyết đã sớm hiểu một điểm này. Chẳng qua, cho dù con người hắn tự ti tự tiện, tự thương như thế nào nữa, cũng không thể không mang theo vài phần tự kỷ. Vui sướng lại bất đắc dĩ thừa nhận một cái sự thật. Nay trên đời căn bản tìm không thấy ai so với hắn bối cảnh sư môn cường đại hơn. Đơn giản mà nói đó là, mặc kệ những người làm nổi lên tiếng chuông chùa Lạng Kha đến từ phương nào, lai lịch cũng không thể lớn hơn hắn. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có chút nghi hoặc thân phận khách nhân ở chùa trước này. Vì sao Quan Hải Tăng sẽ không bồi hắn một đệ tử thư viện mà đi bồi đối phương? Mà nghe ra Tang Tang lo lắng lại khiến hắn cảm thấy buồn cười lại nghi hoặc. Tang Tang xưa nay là người không để ý những việc này, nàng đang lo lắng cái gì? Tang Tang thấp giọng nói, Kỳ Sơn đại sư xuất quan, mỗi lần sẽ chỉ lựa chọn một người có duyên, trả lời vấn đề của đối phương, giải đáp quan mang của đối phương. Hôm nay Ngõ Sơn có nhiều người tới như vậy, hơn nữa khẳng định có rất nhiều đại nhân vật, không biết đại sư sẽ chọn ta làm người có duyên, xem bệnh cho ta hay không? Ninh Khuyết cười nói, người có duyên với ta là đủ rồi, muốn có duyên phận gì với lão hòa thượng sống 100 tuổi, về phần những người còn lại, ngươi lại càng không cần lo lắng. Tang Tang đẩy ra cửa trước xe ngựa nhìn mặt hắn nói, ta chính là lo lắng, lại phải như lúc còn nhỏ, hay là vào thư viện tầng 2, thiếu gia người tranh giới rất nhiều người. Thân phận chúng ta ở đây, ai dám tranh với chúng ta, cho dù có không sợ đồ điên kia thực tranh thắng chúng ta, những hòa thượng đó chẳng lẽ còn dám không chữa bệnh cho ngươi? Chớ nói hắn từng học phu tử, có chút tình cũ với thư viện, cho dù hắn không nhớ tình bạn cũ, này tài trái thư viện, phải thần điện, hạo nhiên khí cùng hạo thiên thần quy trong lòng, trong tay áo cất thư sư phụ tự tay viết, thật có thể coi là thần trắng sát thần, Phật trắng sát Phật, đến lúc đó hắn muốn chữa cũng phải chữa, không muốn chữa, vẫn là phải chữa. Xe ngựa đi ở trên đường lên núi U Tỉnh, tiếng nghiền mặt đường hơi ẩm ướt rất nhỏ, tiếng Ninh Khuyết rất không cung kính đối với Ngõa Sơn phiêu đảng ở giữa cây hòe cùng lá cành thu khác, nấn ná không đi thật lâu. Thế núi bằng phẳng, xe ngựa đi ở trên đường lên núi phi thường thoải mái, chẳng qua khoảng cách giữa hai nơi cũng trở nên dài hơn chút. Sương sớm tan hết, khi mặt trời mùa thu trồi lên ngọn cây, xe ngựa màu đen mới tới trước hổ dược giảng, tức là cái khe hổ nhảy. Hổ dược giảng là phong cảnh rất nổi tiếng của Ngõa Sơn năm đó, chẳng qua những năm gần đây, theo càng ngày càng nhiều lão tăng lựa chọn ẩn cư ở đây, tăng nhân trong chùa Lạng Kha quản lý đối với ra vào Ngõa Sơn nghiêm khắc rất nhiều. Hàng năm sẽ chỉ chọn lựa mở cửa ra một đoạn thời gian. Những ngày qua tất nhiên là phong bế, cho nên cạnh khe không có du khách. Không có du khách không có nghĩa là không có phóng khách. Trên hổ dược giảng có cầu đá, đối diện cầu đá là tầng tầng rừng thu. Bãi đá cực lớn ở mặt này của cầu, trên bãi đá có một cây xanh diện tích, lá che cực lớn, dưới tàn cây xanh có cái bàn đá nhỏ. Dưới tàn cây xanh đã tụ tập mấy chục người, những người đó hoặc đứng, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc trầm mặc không nói. Từ trong khe hở đám người mơ hồ có thể nhìn thấy một vị lão tăng, thân tăng y màu vàng, đang đánh cờ với người ta. Xe ngựa màu đen cách cây xanh còn rất xa đã dừng lại, Ninh Khuyết xa xa nhìn thoáng qua, cảm giác được những người đó phát ra khí tức hoặc đậm hoặc nhạt, xác nhận đều là người tu hành, nghĩ hẳn đến từ rất nhiều tông phái tu hành khác nhau. Mọi người vây quanh bàn đá dưới tàn cây xanh, lực chú ý phần lớn tập trung ở trên đánh cờ. Có một số người lại là vây quanh một công tử trẻ tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá đang thần thái kính cẩn nói cái gì. Chính là vị công tử Nam Tấn sáng sớm hôm qua ở trong chùa Lạng Kha gặp được kia. Ninh Khuyết đã đoán được thân phận hắn, đương nhiên sẽ không cảm thấy giật mình đối với hình ảnh này. Chỉ là nghĩ thế gian, những người tu hành bình thường, đại đạo vô vọng kia. Khổ tu nửa đời, cuối cùng vẫn là phải đem một thân bản lãnh bán cho nhà đế vương, không khỏi có chút cảm khái. Mà nhìn thấy cách cái cây to xanh ngoài mấy chục trượng, bóng người cô gái quen thuộc dưới một hàng trúc xanh biếc kia, cảm khái của hắn không thể ngăn cản từ trên những người tu hành kia về tới trên người mình. Rất rõ ràng nhìn ra, có rất nhiều người tu hành ý đồ tiếp cận cô gái dưới trúc xanh kia, lại bởi vì kính sợ hoặc là nguyên nhân khác không dám tiến lên, chỉ dám xa xa cách không hành lễ vấn an. Vì thế cô gái kia chỉ lẳng lặng đứng một mình ở dưới hàng trúc xanh biếc kia, cô đơn mà kiên cường tựa như trúc xanh. Nhưng bày ra trong mắt Ninh Khuyết càng giống như trúc xanh kia không cắm gió. Đã hơn một năm không gặp, nàng gầy đi không ít rồi. Ở dưới tác dụng của phụ trận, xe ngựa màu đen đi ở trên đường lên núi, gần như cưỡi gió mà đi, lặng yên không một tiếng động. Trên dốc cỏ bên khe núi có rất nhiều con ngựa đang ăn cỏ, che giấu tiếng chân đại hắc mã. 10 người tu hành dưới tàn cây xanh, chưa có ai chú ý tới hai người bọn Ninh Khuyết đã đến. Cô gái dưới tường trúc lại đã chú ý tới, đã tiến vào tri mệnh cảnh. Nàng đối với thiên địa nguyên khí quanh mình biến hóa nhỏ bé nhất cũng có thể phát hiện rõ ràng vô cùng. Hơn nữa nàng vốn chính là phù sư thiên tài nhất trên đời. Nay bước vào cảnh giới thần phù sư, lại nào sẽ không phát hiện được trên xe ngựa màu đen tản ra khí tức phù đạo. Lại hoặc là, thật ra chỉ bởi vì nàng một mực yên lặng nhìn phương hướng đường lên núi, muốn nhìn thấy ai. Nhìn cổ xe ngựa màu đen kia dần dần đổ ở xa xa, trong mắt cô gái xuất hiện vẻ vui sướng, lại có ngơ ngẩn nhàn nhạt, sau đó điều hóa thành bình tĩnh, sau đó chậm rãi đi về phía bên đó. Trên bãi đá bên khe suối, không thiếu người tu hành luôn yên lặng chú ý cô gái, bao gồm tên quý công tử, được rất nhiều người tu hành vây quanh lấy lòng kia cũng thế. Theo cô gái rời khỏi trúc, biết đi về hướng cổ xe ngựa màu đen xa xa kia, ý thức ánh mắt bọn họ theo đó di động, tỏ ra có chút hoang mang. Có người đang đoán trong xe ngựa màu đen kia là ai, có thể khiến thư sĩ nổi tiếng thiên hạ dời bước nghênh đón, mà có một số người thông minh hoặc là khá quen thuộc đối với đường quốc, lại là đã đoán được chân tướng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Khuyết chưa chú ý vẻ mặt cùng phản ứng của những người tu hành dưới tàn cây xanh, hắn chỉ yên lặng nhìn cô gái đi về phía mình. Nhìn nàng càng lúc càng gần, nhìn khuôn mặt thật lâu không gặp, thậm chí rất ít nhớ tới, nhưng thực ra chưa phai nhạt ở trong tầm mắt, càng lúc càng rõ ràng, tâm tình trở nên càng lúc càng khẩn trương. Cô gái thực đã gầy đi không ít, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Hàng lông mày nhỏ mà đen đặc như mực, mắt sáng như hồ thu, lông mi dài nhỏ mà thưa, đôi môi mím chặt mỏng mà đỏ sáng, mái tóc đen như thác nước, khoác ở trên vai, váy dài màu trắng giống như cây bồ công anh theo nàng di động. Dài vải kiểu dáng đơn giản mà sạch sẽ, thỉnh thoảng rời khỏi làn váy, sau đó giống như lá cây trong gió bay về trong váy, tựa như cùng trước kia không có bất cứ thay đổi nào. Trong thời gian một năm rưỡi qua, Ninh Khuyết thường xuyên có thể nhận được thư từ Đại Hạ Quốc. Những tờ giấy viết thư giống như mang theo hương vị bạc trì, bên trên là bút tích xinh đẹp, viết chuyện rảnh rỗi hàng ngày, chưa bao giờ đề cập chuyện tình. Hắn sau khi đọc xong những bức thư đó sẽ đem thư giao cho Tang Tang hoặc là tự mình vứt đi. Hắn cũng sẽ hồi âm, chỉ là rất ít thảo luận cái gì ở thư, càng nhiều thời điểm chỉ gửi chút thư thiếp mình khá hài lòng. Năm trước lúc xác định đến chùa Lạng Kha tham gia lễ Vu Lan, Ninh Khuyết đã nghĩ tới, thư si khẳng định sẽ được mời. Hơn nữa nàng nói không chừng sẽ thực đến, hắn nghĩ tới rất nhiều lần.

Cái này chỉ có thể nói rõ đầu óc hắn lúc này vẫn không được dùng tốt. Viết chữ, tu hành phá cảnh. Mạc Sơn Sơn không cười cũng không giận, bình tĩnh mà nghiêm túc trả lời. Lúc nói chuyện, vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt chuyên chú trên khuôn mặt nàng, khiến hỏi đáp đơn giản như vậy cũng sinh ra một loại cảm giác nghi thức. Sau đó nàng cười hỏi, Quynh thì sao? Quynh ở trong thư lại rất ít nhắc tới. Ta cũng thế thôi, viết chữ tu hành phá cảnh. Dừng lại một chút, Ninh Khuyết cười hơi chua chát nói, giữa đó thuận tiện giết vài người. Nghe những lời này, Mạc Sơn Sơn nghiêm túc nhìn mắt hắn, tin tưởng mình lúc trước cảm giác không sai, vui sướng nói, Quynh phá cảnh lúc nào, thật là đáng chúc mừng. Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười nói, mỗi lúc mùa xuân cũng đã trở thành thần phù sư, ta so với muội chậm hơn rất nhiều, có gì đáng mừng. Hiện tại nhớ tới lúc muội rời khỏi Trường An lưu lại lá thư kia, thực rất có dự tính. Lúc muội nhìn thấy non sông càng thêm bao la hùng vĩ, ta còn ở trong khe núi gian nan bò. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, nhưng Quynh hiện tại cũng đã thấy được phong cảnh đỉnh núi. Phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Ninh Khuyết đem ánh mắt từ trong khe núi sâu không thấy đáy bên sườn dốc chuyển qua trong dải ngõa sơn. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện sau khi chia ly khiến mình lo lắng kia hỏi. Biết Quynh muốn cùng Hạ Hầu quyết đấu, ta thực rất khiếp sợ. Lúc ấy bao gồm sư phụ ở trong, Đại Hà Quốc không có bất luận kẻ nào xem trọng Quynh. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt mỹ lệ của nàng hỏi, nàng thì sao? Mạc Sơn Sơn nghĩ một lúc sau đó nói, tuy thực không có đạo lý xem trọng Quynh sẽ thắng, nhưng không biết gì sao, ta luôn cảm thấy Quynh cho dù thua cũng sẽ không gặp chuyện không may, ít nhất sẽ không chết. Ninh Khuyết hơi cảm thấy tò mò hỏi, vậy mà có lòng tin đối với ta như vậy? Mạc Sơn Sơn nghe vậy cười nói, năm ấy lúc rời khỏi Ma Tông Sơn Môn, ở trong cái vỏ treo Diệp Hồng Ngư từng nói với ta, người vô sĩ như Quynh bình thường tuổi thọ đều rất dài. Chẳng lẽ đây là cách nói tai họa sống ngàn năm? Ninh Khuyết có chút công tức nói, phỉ báng bực nãy ta cũng không thích nghe. Đừng nhìn cô ta hiện tại đã là tài quyết đại thần quan, thực đem ta bức nóng nảy, ta cũng dám đi tìm cô ta làm phiền. Mạc Sơn Sơn không nhắc việc này nữa hỏi, chiến thắng Hạ Hầu cảm giác thế nào? Chiến thắng kẻ địch cảm giác không quan trọng, cho dù đánh không lại đối phương, nhưng chỉ cần có thể giết chết kẻ địch là được. Cho nên muội nên hỏi ta, giết chết Hạ Hầu cảm giác như thế nào? Tựa như ở trên đường đi hoang nguyên, Ninh Khuyết bắt đầu theo thói quen hướng phía nàng dạy bảo những thủ đoạn cùng lý niệm chiến đấu máu lạnh thực tế kia nói. Có trong nháy mắt mừng như điên như vậy, sau đó là mỏi mệt cùng ngơ ngẩn, cuối cùng đều trở về bình tĩnh sau khi được đền bù mong muốn. Mạc Sơn Sơn yên lặng nghe hắn nói, nhìn vết thương cực nhạt kia trên mặt hắn, nhìn cái lúm đồng tiền cực nông kia, có chút thất thần, nghĩ trận chiến thảm thiết Hồ Đông kia trong lời đồn, luôn cảm thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn cất giấu rất nhiều thứ, làm người ta tim đập nhanh, thậm chí cảm thấy trong lúm đồng tiền của hắn đựng đầy máu tươi, trong lòng không khỏi hơi thương xót. Trần tướng chuyện này sau khi truyền tới Đại Hà, ta mới biết thì ra Quynh có thơ ấu đau khổ như vậy. Thanh âm nàng khẽ run nói, không có cách nào che giấu đau thương đối với hắn. Ninh Khuyết không muốn nói đề tài này, nhìn khuôn mặt nàng so với lúc trước thoáng gầy đi chút, trêu ghẹo nói, thịt béo trên mặt cũng không thấy nữa, xem ra hai năm qua muội sống cũng rất khổ. Vốn là muốn nói câu vui đùa để hòa tan không khí xa xúc lúc trước, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã biết không đúng. Thân là thiên hạ thư si, trên có thư thánh yêu thương, dưới có đồng môn tôn kính, lúc mùa xuân phá cảnh vào tri mệnh, trở thành thần phù sư trẻ tuổi, cực kỳ hiếm thấy như thế. Cuộc đời có thể nói cực kỳ thuận lợi mỹ mãn, có thể khiến nàng lo lắng, cứ thế hao gầy tiều tụy, trừ một chữ tình, còn có thể có gì khác. Nếu là nữ tử bình thường, nghe những lời này, không nói lập tức, lã chả chực khóc, nghĩ hẳn cũng sẽ hơi lộ ra vẻ kích thích, ít nhất cũng sẽ khiến trong tươi cười mang vài phần ý tứ miễn cưỡng, đến làm nam tử cảm giác áy náy tâm can. Mạc Sơn Sơn không phải nữ tử bình thường, cho nên nàng chỉ cười cười, cái gì cũng chưa nói. Ninh Khuyết cảm kích nhìn nàng một cái nói, tao có nghĩ đến chùa Lạng Kha, khẳng định sẽ mời muội tham gia lễ du lan. Chỉ là sứ thần các quốc gia muốn thương nghị người quan Nam Hạ, người tu hành khác có thể lo lắng lời đồn minh giới xâm nhập. Theo tính tình muội, muội hẳn là sẽ không đến mới đúng. Chẳng lẽ là muốn mời Kỳ Sơn trưởng lão chỉ điểm bến mê cho muội? Nhưng muội hiện tại đã là thần phù sư tri thiên mệnh, biết được vận mệnh do mình, nào cần người khác thay muội giải thích nghi hoặc. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức biết mình lại phát sai lầm nữa. Thư si tất nhiên không cần Kỳ Sơn trưởng lão thay bản thân giải đáp nghi hoặc phương diện tu hành hoặc phù đạo, thậm chí ngay cả cuộc đời cũng không cần hỏi, như vậy hỏi tất nhiên. Mạc Sơn Sơn giỏi giang như thế nào nữa, vẫn là vị cô nương gia, liên tục nghe hai vấn đề như vậy của Ninh Khuyết, cuối cùng nhịn không được hơi xấu hổ mà giận, nhìn hắn hỏi. Vậy Quỳnh tới làm cái gì? Muốn cướp kinh Phật chùa Lãng Kha? Ninh Khuyết biết mình phạm sai lầm, nào dám trào phúng ngược nói. Sự kiện với tu hành, thư viện luôn cần người tới tỏ vẻ tôn trọng. Ta đại biểu thư viện nhập thế, không thể không đi một chuyến này. Sau đó vẻ mặt hắn có chút định thiên nói. Càng mấu chốt là Tăng Tăng nhà ta bệnh lại tái phát rồi. Một lần này ngay cả sư phụ cũng không có cách nào. Nhưng sư phụ nói Lãng Kha có thể chữa, cho nên ta liền mang theo nàng tới. Ở trên đường đi Hoa Nguyên, nhất là ở trong đoạn thời gian tiếp tục bắt thượng đó, Mạc Sơn Sơn và Ninh Khuyết luôn làm bạn mà đi, tự nhiên nói rất nhiều người hoặc chuyện bên người nhau. Nàng kể là đồng môn Mạc Trì Uyển, Ninh Khuyết kể là đồng môn thư viện, đồng bào vị thành, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là kể tiểu thị nữ kia trong nhà hắn. Tất nhiên cũng nhắc tới chuyện cũ lúc còn nhỏ sống nương tựa nhau, còn có bệnh cũ trên người tiểu thị nữ. Tang tang nhà ta bốn chữ này, Mạc Sơn Sơn nghe từ trong miệng Ninh Khuyết vô số lần. Hơn nữa nàng từng xem Canh Gà Thiếp, cho nên nàng thậm chí so với bản thân Ninh Khuyết còn sớm biết tầm quan trọng của Tang Tang đối với hắn hơn. Cho nên, nàng tuy cùng Tang Tang chỉ gặp mặt hai lần, nói chuyện nhiều không vượt qua 10 câu, nhưng nàng thật ra đối với Tang Tang thực rất quen thuộc. Thậm chí, trừ người nào đó, cùng một số chuyện nào đó, nàng đối với Tang Tang lại sinh ra một loại cảm giác thân cận. Nghe nói Tang Tang thân có bệnh nặng, nàng nhìn phía xe ngựa màu đen cách đó không xa, rất lo lắng nhưng không nói gì. Ninh Khuyết có thể nhìn thấu nàng lo lắng thật là thật lòng, trong lòng ấm áp lại sinh ra áy náy. Mình không tài không đức lại có thể khiến nữ tử tốt đẹp thiện lương như thế yêu thích, thật là một chuyện sai lầm. Bên kia là chuyện gì? Hắn nhìn đám người dưới tàn cây xanh, chỉ vào lão tăng áo vàng trong đám người đang đánh cờ hỏi. Mạc Sơn Sơn không nghĩ tới hắn đã vào ngõ sơn, lại không biết quy củ giới tu hành truyền lưu nhiều năm giải thích. Có thể được cơ hội Kỳ Sơn đại sư giải thích nghi hoặc là chuyện người tu hành hy vọng nhất, cho nên mỗi lần lúc đại sư rời nhà, rất nhiều người tu hành, nhất là những giả tu kia, đều sẽ trào vào ngõ sơn. Nơi này dù sao cũng là đất Phật môn thanh tịnh, chung quy không thể trở nên ồn ào giống như chợ rau. Hơn nữa đại sư chọn lựa người có duyên, cũng không có thể lựa chọn ở trong ngàn vạn người, cho nên từ rất nhiều năm trước, chùa Lãng Kha đã định ra quy củ, chỉ cần người tu hành thông qua ba gián cờ mới có thể cuối cùng đến trước động lư, được tư cách được Kỳ Sơn đại sư tự mình chọn lựa. Ninh Khuyết nhìn dưới tàn cây xanh nhíu mày hỏi, ví dụ như ải này, có phải là đánh thắng vị lão tăng kia mới có thể qua cầu? Mạc Sơn Sơn gật đầu nói, ngõ sơn tọa đàm là nhã sự rất nổi tiếng của giới tu hành. Nghe nói trong ba bàn cờ có một đạo tàn cục, có một gián cờ, còn có một gián lại là lâm thời bố trí. Ninh Khuyết hỏi, thế nào cũng phải thắng liên tiếp ba gián mới có thể đến trước nhà? Mạc Sơn Sơn nói, một lần trước Kỳ Sơn đại sư khai lư chọn người có duyên đã là chuyện của mấy chục năm trước. Ta cũng không phải quá rõ ràng sự tình cụ thể. Chẳng qua đại sư chính là Phật tông cao tăng, nghĩ hẳn cũng sẽ không thuần lấy thắng bại định đoạt. Nếu người bái sơn có thể trong quá trình đánh cờ bày ra trí tuệ bản thân, hoặc là có tố chất ý dị khác, nghĩ hẳn cũng sẽ được đại sư lựa chọn, chẳng qua ba gián là phải đánh. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Mạc Sơn Sơn khó hiểu nói, bởi vì đây là quy củ. Ninh Khuyết lắc đầu nói, quy củ là chết, người là sống. Hắn nói nghiêm túc. Mạc Sơn Sơn lại nở nụ cười nói, Quỳnh đánh được không? Ninh Khuyết có chút xấu hổ nói, ta nguyện ý ở trên đào kiếm tìm thắng bại, không thích ở trên tích càng tốn tinh thần. Mạc Sơn Sơn hơi lo lắng hỏi, vậy Quỳnh làm sao bây giờ? Ninh Khuyết cười nói, có thể làm sao bây giờ chứ? Ngồi xe dài đã phá hổ sơn dược khuyết, ai còn dám ngăn ta? Chẳng qua, nếu những hòa thượng này thật ngu si đến dám đối nghịch với thư viện, muội nên giúp ta. Mạc Sơn Sơn nhìn bộ dáng vui cười của hắn, một lần này rốt cuộc nhìn ra sự cứng đầu giấu ở trong kiên nghị, cùng không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua, trong lòng không khỏi hơi chua chát, sau đó mềm đi. Nàng biết chuyện này đã quan hệ đến sinh mệnh Tang Tang, như vậy mặc kệ phía trước có gì gian nan hiểm trở, cho dù là Hạo Thiên ở phía trước, Đình Khuyết cũng đều sẽ một đao chém tới. Cái này thực làm nàng rất ghen tị, cái này thực làm nàng rất thích. Những người tu hành dưới tàn cây xanh luôn chú ý đôi nam nữ trẻ tuổi kia bên khe. Bọn họ rất rõ ràng thư si, tuy tính tình dịu dàng, nhưng cực ít, cho chút màu sắc đối với nam tử. Lúc này nhìn nàng lại trò chuyện rất vui với nam tử trẻ tuổi, không khỏi bắt đầu kha khả nói nhỏ, đoán thân phận cùng lai lịch tên nam tử trẻ tuổi kia. Lúc trước một số người nào đó đã mơ hồ đoán được thân phận Ninh Khuyết, Thông qua màn này trước mắt chứng thật suy đoán của mình, kinh ngạc trong lòng hóa thành kính sợ, không biết lúc này mình nên đi qua hướng cao nhân thư viện trong truyền thuyết hành lễ vấn an, mà là nên bảo trì trầm mặc để tránh đối phương không vui. Tên nam tấn quý công tử kia phát hiện không khí nơi đây biến hóa, vài tên tán tu vây quanh bên cạnh lấy lòng mình, tỏ ra có chút tinh thần không yên, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy hai bóng người kia bên khe suối, sắc mặt nhất thời âm trầm hẳn đi. Hắn thân phận tôn quý, lần này lại tự mình đến chùa Lạng Kha tham gia đại hội lễ Vu Lan. Trừ đại biểu hoàng thất Nam Tấn, Hướng Kỳ Sơn đại sư có đại ân đối với Nam Tấn bày tỏ tôn trọng. Nguyên nhân quan trọng hơn đó là hắn biết thư si sẽ đến. Hắn muốn thông qua hành động này hướng đối phương tỏ thành ý của mình. Thậm chí còn mơ hồ hy vọng nếu có thể được Kỳ Sơn đại sư hứa hẹn giải thích nghi hoặc, nó không chừng sẽ ở trong Ngõa Sơn thành tựu chuyện tốt với nữ tử kia. Hoàng thất Nam Tấn từng lén thử tâm ý thư si, lại bị uyển chuyển từ chối. Vậy quý công tử này mấy phen thư tính đá chìm đáy biển, biết mặt Sơn Sơn cô nương này cũng không phải nữ tử bình thường. Hôm nay sau khi vào Ngõa Sơn, vì không khiến nàng cảm thấy mình là đang dây dưa mà sinh lòng không vui, luôn đè nén khát vọng thân cận nàng của mình. Giả bộ ra bộ dáng vân đạm phong khinh, chính là muốn cho nàng có thể lưu lại một ấn tượng tốt đối với mình. Đang lúc, vị quý công tử này khẽ lắc quạt gấp, rụt rè mà ôn hòa, cùng những người tu hành kia nói chuyện phiếm, có chút khẩn trương đoán Mạc Sơn Sơn có thể từ một bên lẳng lặng nhìn mình hay không. Trong mắt toát ra vẻ thưởng thức, tự cho là đắc kế, lại bỗng phát hiện, nữ tử mình ái mộ lại căn bản không để ý mình, mà là cùng một nam nhân không biết từ nơi nào nhảy ra, đi đến bên khe suối khe khẽ nói nhỏ, lại cười vui vẻ như vậy. Những người tu hành dưới tàn cây xanh, ánh mắt kinh nghi cùng thấp giọng đoán giận tới Ninh Khuyết chú ý, liền khó giấu giếm được cảm giác sâu sắc của hắn, nhất là sắc mặt âm trầm của tên nam tấn quý công tử sáng sớm hôm qua từng gặp ở trong chùa Lạng Kha, càng không thể tránh được mắt hắn. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ đến một số chuyện nào đó hắn cũng phải thừa nhận, nếu không đi để ý tới tính cách phẩm đức các thứ, chỉ nói từ trên thân phận gia thế, tên nam tấn quý công tử kia đại khái là đối tượng thích hợp thư si nhất trên đời. Nếu nói tính cách phẩm đức, chính hắn cũng không có mấy thứ đó. Vừa nghĩ tới đây, vậy mà sinh ra chút không vui không hiểu. Ninh Khuyết nhìn tên nam tấn quý công tử kia dưới tàn cây xanh hỏi, muội là cùng nhau đến với người nọ? Mạc Sơn Sơn lắc lắc đầu, không biết vì sao xác nhận nàng không phải theo tên nam tấn quý công tử kia cùng nhau đến chùa Lạng Kha. Cảm xúc không vui trong lòng Ninh Khuyết nhất thời tan thành mây khói, cười nói, nhưng hắn khẳng định là theo muội tới. Mạc Sơn Sơn không biết hắn vì sao sẽ nói như vậy. Có gió thu hơi lạnh từ đáy khe nổi lên, thổi dọc bãi đá, chỗ cây xanh phát ra tiếng vang xào xạc, nhưng cành lá trong tán cây bởi vì quá dày, chưa bị gió thổi ra bất cứ khe hở nào. Nháy mắt vạt áo tên nam tấn quý công tử ở dưới tàn cây kia cũng bị gió nhấc lên, đai lưng màu vàng tươi đột nhiên hiện, đột nhiên ẩn. Ta biết hắn là thái tử Nam Tấn, Ninh Khuyết nói. Mặt Sơn Sơn hơi cảm thấy kinh ngạc. Ninh Khuyết cười nói, hôm qua ta từng gặp ở trong chùa Lạng Kha, có chút tranh chấp nhỏ, chẳng qua muội biết ta hiện tại tính tình khá ôn hòa, cho nên cho dù hắn hỏi ta tính là cái gì, ta cũng chưa nói cho hắn. Ở trong mắt ta, hắn ngay cả đồ vật cũng không tính, bởi vì thời điểm sớm hơn ta cùng hắn đã từng có quan hệ, hắn từng muốn mua canh gà thiếp của ta đến lấy lòng muội. Một lần đó ta thực đem mặt hắn đánh sưng đỏ không chịu nổi, hiện tại ta thực không có hứng thú gì đánh hắn nữa. Mặt Sơn Sơn nhìn khe núi dưới sườn dốc, cúi đầu mỉm cười. Ninh Khuyết cho rằng nàng không biết chuyện xảy ra lần đó, văn vật lão bút trai bị trộm trên đại hội bán đấu giá. Liền nói một lần, mặt mày hớn hở nói, thập tam tiên sinh không cho mặt mũi thái tử Nam Tấn nhà ngươi, muốn cho đó là cái tác gian dội lần đó. Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi, rất đắc ý sao? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, lúc ấy cảm giác quả thật rất đắc ý, lúc này nhớ tới cũng còn có chút đắc ý đó. Vậy đó thật là đắc ý rồi. Mặt Sơn Sơn gật gật đầu, sau đó nói, thật ra ta đã biết chuyện này. Ninh Khuyết thầm nghĩ muội biết rồi, mình còn mặt mày hớn hở nói một lần, thật sự là rất xấu hổ. Mặt Sơn Sơn nhìn mắt hắn, tự cười mà không cười nói, giúp ta đuổi đi một người theo đuổi ta, ta là không phải nên cảm tạ huynh, hay là nói huynh chỉ là đắc ý bởi khiến ta đau khổ nhớ một mình huynh mà cô đơn cả đời. Thân thể Ninh Khuyết hơi tỏ ra cứng ngắc, lại càng không biết nên tiếp lời này như thế nào. Chuyện phiền toái nhất là mọi người trên đời đều đã biết chuyện này, như vậy huynh nói, đời người sẽ nhìn nhận ta như thế nào, lại sẽ đối đãi phương thức huynh đối đãi ta thế nào. Mạc Sơn Sơn có chút xấu hổ nói, chuyện đã không thể thành, huynh như vậy thì không thích hợp. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta lúc ấy không nên như vậy. Ninh Khuyết nghiêng người vái dài đối với nàng giải thích, từ trước kia cho tới hôm nay ta luôn phạm sai lầm, hy vọng muội có thể tha thứ. Hắn giải thích rất thành ý, có chân thật hiếm thấy. Mạc Sơn Sơn lại vui sướng không nổi, đôi mắt sáng như hồ, hơi nhộn nhạo, có chút thất vọng hơi chua chát, miễn cưỡng cười nói, đạo sĩ nói không sai, huynh chính là người du sĩ số một trên đời, nhận sai nhận so với ai khác cũng nhanh hơn, thành khẩn luôn làm cho người ta cảm thấy giống như sai đều là người khác, huynh mới là kẻ vô tội kia. Ninh Khuyết trầm mặt không nói gì, lúc này mới phát hiện nữ tử thanh nhã thoát tục như thế nào nữa, một khi bị chuyện nào đó làm khó, cũng không có bất cứ gì khác với toàn bộ nữ tử trên đời, sẽ luôn tìm được vô số lý do giận dữ. Đương nhiên, hắn biết mình chỉ có thể thành thật tiếp nhận, bởi vì hắn quả thật sai rồi. Sau khi nghĩ một chút, hắn nghiêm túc nói, vì khiến muội cảm thấy ta giải thích có thành ý hơn, ta quyết định là một việc. Mạc Sơn Sơn hỏi, chuyện gì? Ninh Khuyết cười nói, đợi sau khi Tang Tang khỏi bệnh, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thành Trường An, sau đó đi phủ Dương đại học sĩ, đem bức canh gà thiếp kia cướp về, đến lúc đó gửi cho muội. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, trong thư phòng cạnh Mặc Trì đã có rất nhiều thư thiếp của huynh. Ninh Khuyết có chút bất đắc chỉ hỏi, vậy như thế nào mới có thể làm muội cao hứng hẳn lên? Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hắn nói, trong thư phòng cạnh Mặc Trì còn chưa có giấy ghi chép huynh viết cho ta. Đây là yêu cầu đã từng lặp lại rất nhiều lần, chính nàng cũng cảm thấy mình có chút thiếu tự trọng. Khuôn mặt xấu hổ không chịu nổi dần dần sinh ra đỏ ửng, lại vẫn dũng cảm mà kiên định nhìn hắn. Ninh Khuyết không dám nhìn thẳng mắt nàng, nhìn phía khe núi trước người trầm mặt không nói. Trong lòng Mạc Sơn Sơn thở dài một tiếng, không nói thêm cái gì. Nhìn phía khe núi, bình tĩnh không nói. Mùa thu cảnh núi cực đẹp, khe núi thanh u mơ hồ có tiếng khe nước kèm theo không có tiếng. Người tu hành dưới tàn cây xanh phán đoán, không hẹn mà cùng chỉ hướng cùng đối tượng. Mê đề này quả thật rất đơn giản, trong chuyện xưa thư si xuất đạo, lưu lại mấy năm thời gian trên thế gian, nam tử có thể cùng nàng sóng vai mà đứng ngắm cảnh núi ăn ý không nói gì, trước nay cũng chỉ có người kia. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio, kính mời quý vị đào hữu đón xem. Theo người phát ra tiếng đã đoán được thân phận Ninh Khuyết kia, suy đoán liền trở thành sự thật. Mọi người xác định nam nhân đứng ở bên cạnh thư si, đó là thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết trong truyền thuyết. Tiếng kinh ngạc thở nhẹ ở trong người vang lên, mặc dù mọi người cố gắng đè nén như thế nào nữa, vẫn không thể khống chế được phản ứng của mình. Nhìn bóng hai người cạnh khe, sắc mặt thái tử Nam Tấn xanh mét, hai tay lộ ở ngoài tay áo, bởi vì phẫn nộ cùng ghen tị mà run rẩy hẳn lên. Mặc dù hắn muốn bảo trì phong độ như thế nào nữa, vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình. Sau chốc lát trầm mặc, rốt cuộc có người nhịn không được hướng về bên khe đi qua. Có người dẫn đầu, tự nhiên liền có càng nhiều người đi theo. Trong thời gian cực ngắn, cây xanh liền biến thành không có một bóng người. Lúc trước bãi đá vuông còn tỏ ra chật chội, nhất thời trở nên thanh tĩnh vô cùng. Ngồi ở một phía bàn cờ, vị danh thủ quốc gia Nam Tấn kia đang vất vả suy nghĩ. Chưa chú ý tới, mà phụ trách chủ trì tàn cục phán định, vị lão tăng áo vàng kia của chùa Lạng Kha lại phát giác, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, hướng cạnh khe nhìn một cái. Lúc người tu hành kia dưới tàn cây bước ra bước đầu tiên, Ninh Khuyết đã cảm giác được. Hắn xoay người lại, nhìn mấy chục người tu hành hướng tới mình mà đến, không khỏi giật mình, lấy tốc độ nhanh nhất tính toán ra. Đợi lúc những người này lao tới, mình và Mạc Sơn Sơn nên dùng thủ đoạn gì ứng đối mới có thể không bị chen xuống khe núi. Sau đó hắn nhìn xe ngựa màu đen một cái, xác nhận đại hắc mã đang cảnh giác mới yên lòng. Những người tu hành đó không thực đem Ninh Khuyết chen xuống khe núi, mà là cực có chừng mực, thậm chí có thể nói mang theo kính sợ thiên nhiên nào đó. Ở lúc cách bên khe còn có mấy trượng, liền cực ăn ý đồng thời dừng lại. Tổng quốc, Lý đạo nhân bái kiến thập tam tiên sinh. Giảng sinh Lâm Nhược Vũ ra mắt thu viện tiền bối. Tại hạ qua ẩn đại gia sư, hướng Ninh đại gia thỉnh an. Mọi người kính cẩn hướng với Ninh Khuyết hành lễ thỉnh an. Hoặc thần thái câu nệ, hoặc hưng phấn khó nén. Có người thanh âm khẽ rung, có người thanh âm thậm chí hưng phấn đến có chút biến điệu. Có thể cảm giác được mọi người đều rất kích động. Đây là thế gian hậu thiên, đạo môn tự nhiên ở trong giới tu hành có được địa vị tuyệt đối cao nhất. Hôm nay người tu hành tới Ngọa Sơn sau chùa Lạng Kha, đại đa số cũng là người tu đạo. Chẳng qua đạo môn cùng thư viện mơ hồ đối kháng đều là phát sinh trong bóng tối lịch sử hắc ám, phát sinh ở giữa những cường giả thật sự hô mưa gọi gió kia, không có bất cứ quan hệ gì với những người tu hành bình thường này. Bọn họ chỉ biết là thư viện Hậu Sơn là nơi không thể biết trong truyền thuyết. Những thân truyền đệ tử kia của phu tử thư viện Hậu Sơn, đó là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết. Đối với người tu hành trên đời mà nói, cái gọi là thế ngoại cao nhân luôn hành tẩu ở đám mây, ngẫu nhiên hồng trần lại có khó tìm bóng dáng. Tuyệt đại đa số người tu hành cả đời đều không có được cơ hội cùng những thế ngoại cao nhân đích thực đó gặp nhau. Mặc dù ở trong toàn bộ nơi không thể biết, thư viện là nơi duy nhất cùng thế tục tương thông, nhưng người tu hành ngoài đường quốc cũng trên cơ bản không thể có được cơ hội nhìn thấy đệ tử thư viện Hậu Sơn. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc gặp được, hơn nữa cũng không phải xa xa nhìn những thế ngoại cao nhân đó ngự kiếm bay qua bầu trời, mà là tiếp xúc gần gũi như thế, thậm chí có thể nói mấy câu với đối phương, bọn họ nào có thể không kích động hưng phấn. Tạm không bàn cơ duyên bực này có thể mang đến chỗ tốt gì cho đường tu đạo miên man của bọn họ hay không, nhưng ít ra tương lai trước khi tuổi già sức yếu sắp sửa trở về Hậu Thiên Quang Huy, bọn họ có thể đối với các đệ tử hậu bối của mình nhớ lại chuyện xưa một năm nào đó ở Ngõa Sơn Chùa Lạng Kha, kiêu ngạo mà thỏa mãn, nói lúc ấy thư viện Thập Tam tiên sinh là bình dị gần gũi như thế nào. Ninh Khuyết xưa nay chưa từng có tự giác của thế ngoại cao nhân, ở sau khi hắn rút cuộc thành công đăng đỉnh tiến vào thư viện tầng 2, hắn vẫn sẽ đi Hồng Tụ Chiêu uống rượu, cùng hàng xóm ngõ lâm 47 hàng huyên nói chuyện phiếm, mang theo đệ tử tiền viện ra biên giới phía Bắc, không biết từng cùng bao nhiêu người trên đời tiếp xúc. Tuy mấy năm nay, hắn rõ ràng phát hiện thái độ người đời đối đãi mình dần khác, nhưng vẫn không để ý như thế nào, bởi vì hắn vẫn sinh tồn trên thế gian, cũng chưa đi thế ngoại ẩn cư. Cái này có liên quan với hắn là người thư viện nhập thế, càng bởi vì tính tình từng trải của bản thân hắn, thật muốn xuất thế thì phải cắt đứt quan hệ với thế gian. Nhưng ở trước khi báo thù thành công, hắn căn bản không thể xé rách ra ngoài ngàn vạn kia liên hệ của mình cùng thế tục. Mặc dù giết chết Hạ Hầu, tự như loại cục diện này cũng không có thay đổi lớn. Cho nên nhìn những người tu hành dị quốc này vẻ mặt kính cẩn, thậm chí kính sợ, nhìn kích động cùng hưng phấn trong mắt mọi người, Ninh Khuyết giật mình mới tỉnh táo lại, lộ ra tươi cười ôn hòa, bình tĩnh đáp lễ với những người tu hành đó. Vẻ mặt hắn tuy bình tĩnh thông dong, tâm tình lại không bình tĩnh. Hắn luôn rất rõ ràng địa vị thư viện ở trong giới tu hành. Chỉ là lúc trước nhập thế, đối tượng hắn giao tiếp không phải đồ điên thì là tiền bối biến thái mạnh khủng bố. Cho nên cho đến giờ khắc này, hắn mới lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sư môn cường đại, cảm nhận được người tu hành tôn trọng hoặc là nói kính sợ đối với thư viện. Vô luận là tôn trọng hay là kính sợ đều là cảm giác rất tốt đẹp. Tuy là hậu thiên thế giới, người tu đạo chiếm đa số, nhưng dù sao đại đường chính là cường quốc số một trên đời. Tự nhiên cũng có tông phái tu hành rất chịu đường quốc ảnh hưởng, tự nhận thân cận với thư viện. Một kiếm sư đến từ Đại Hạ Quốc liền không chút do dự, tự cho mình là vãn bối đệ tử đồng môn, quỳ gối trước người Ninh Khuyết là một cái đại lễ, sau đó đứng dậy rất tự giác, đứng ở vị trí gần nhất bên cạnh Mạc Sơn Sơn, trên mặt toát ra vẻ tự hào. Cái kiểu này tự nhiên có chút buồn cười, đại đa số người tu hành lại không có cười, cảm thấy đương nhiên, nếu bọn họ cũng là người tu hành Đại Hạ Quốc, chỉ sợ so với người kia còn quỳ nhanh hơn. Thư Si, tuy phong tư yểu điệu, nhưng có thể ôm đùi nàng, ai không nguyện ý. Huống chi còn có thể thấy thân phận người nhà mẹ đẻ cùng cao nhân thư viện thân cận. Nhưng mà đúng là vẫn có người nhìn không được, phát ra một tiếng cười nhạo, nhất thời đánh vỡ không khí ở bên khe núi. Nhóm người tu hành vẫn đang lộn xộn hành lễ ngạc nhiên quay đầu, nghĩ rằng là ai lớn mật như thế. Lúc này người có gan phát ra tiếng cười nhạo, tự nhiên cũng không sợ hãi thư viện như thế nào. Hôm nay, Tây Lăng Thần Điện không có phái người tiến đến. Chư Tăng Lạng Kha Tự không biết vì sao còn đang ở dưới núi. Ở đây duy nhất có thể có tư cách cùng thư viện giằng co, hoặc là nói tự nhận có tư cách cùng thư viện giằng co, đó là đệ tử Nam Tấn Kiếm Các. Từ sau khi kiếm thánh Liễu Bạch ngang trời xuất thế, được giới tu hành công nhận là thế gian đệ nhất cường giả, Nam Tấn tự nhận thiên hạ đệ nhị cường quốc liền trở nên càng kiêu ngạo, thậm chí có đôi khi ngay cả nước đường cũng không để vào mắt thế nào. Mà các đệ tử kiếm các sư thừa Liễu Bạch khi hành tẩu ở giới tu hành cũng thường thường lấy kiêu hành làm danh. Nhưng mà mọi người đã đoán sai, mặc dù là đệ tử kiếm các cũng không dám đối với người trong thư viện có chút bất kính. Chẳng sợ bởi vì Liễu Diệt Thanh thảm bại, bọn họ đối với thư viện tâm hồn hận ý, nhưng hận này cũng tất nhiên là hận tôn kính. Phát ra tiếng cười nhạo quả thật là một người Nam Tấn, nhưng hắn không phải đệ tử kiếm cát mà là Nam Tấn Thái Tử. Từ sau khi xác nhận thân phận Ninh Khuyết, Nam Tấn Thái Tử liền bắt đầu phẫn nộ, bởi vì ghen tị mà mắt lộ oán độc. Tuy hắn biết thư viện đối với nước Đường có ý nghĩa là cái gì, mặc dù là hắn cũng không hẳn là muốn gây hấn, nhưng mà nhìn người tu hành này, bộ dáng ở trước người Ninh Khuyết khum lưng uốn gối, hắn rốt cuộc nhịn không được. Đám người hơi rẽ ra, Nam Tấn Thái Tử đi ra. Nhìn bóng người Mạc Sơn Sơn, hắn sắc mặt hơi tốt hơn một chút, trầm giọng nói: Người bạc hạnh bực này, nào có tư cách đứng ở bên cạnh sơn chủ nàng. Ta đưa đến vị kỳ đạo đại sư kia, chính là cung đình quốc thủ, lập tức liền sẽ phá giải đạo tàn cục nọ, sau đó nàng cùng chúng ta lên núi là được. Bên khe núi lặng ngắt như tờ, nhóm người tu hành trên mặt, vẻ mặt thật phức tạp. Rất nhiều người đều muốn cười, nhưng mà cũng không dám cười, thế cho nên khuôn mặt đặc biệt cổ quái, rất là phấn khích. Mấy năm nay, thế gian nam nữ tình sự nổi danh nhất sớm không hề là Hoa Si Nước Nguyệt Luân cùng Long Khánh Hoàng Tử đoạn chuyện xưa Thanh Mai Trúc Mã nọ nữa, mà là chuyện xưa tình tay ba giữa thư viện Ninh Khuyết cùng thư si nước Đại Hà, còn có vị tiểu thị nữ Tang Tang kia. Cái đoạn chuyện xưa này sớm truyền khắp các nước, xâm nhập lòng người. Thời điểm ban đầu trong chuyện xưa này, hình tượng Tang Tang phi thường nhạt, tất cả mọi người không biết tiểu thị nữ kia là ai, càng không thể lý giải Ninh Khuyết vì cái gì sẽ kiên trì lựa chọn nàng, mà không phải thư si thương tâm thất vọng. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu thay thư si tức giận bất bình. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều bí mật không hề trở thành bí mật nữa. Giới tu hành rốt cuộc biết, thì ra tiểu thị nữ Tang Tang kia đúng là truyền nhân duy nhất của tiền nhiệm Quang Minh Đại Thần Quang trên thế gian. Nhất là sau khi Tây Lăng Thần Điện mấy tháng trước chính thức truyền ra phong hào Quang Minh Chi Nữ, tình huống nhất thời đã được thay đổi. Ít nhất ở trong mắt mọi người, tiểu thị nữ Tang Tang rốt cuộc có được địa vị ở trong chuyện xưa này cùng thư si ngang hàng, vì thế chuyện xưa này cũng liền trở nên càng thêm phấn khích. Theo Nam Tấn Thái Tử trầm trọng giải thích, nhóm người tu hành ở đây nhớ tới đoạn sự tình nổi tiếng này, tự nhiên cũng đã nghĩ tới trong lời đồn Quang Minh Chi Nữ vĩnh viễn ở bên người Ninh Khuyết. Mọi người lúc này mới nhớ tới ở bên vách đá có một chiếc xe ngựa màu đen. Mọi người xoay người nhìn về phía chiếc xe ngựa màu đen nọ, ánh mắt trở nên không giống, thậm chí so với lúc trước nhìn Ninh Khuyết càng thêm câu nệ, bên trong kính sợ thành phần sợ hãi rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều. Có người trước hết tỉnh thần lại, vội vàng đi đến trước xe ngựa màu đen quỳ xuống. Chính như lúc trước nói, người tu đạo đều lấy Tây Lăng Thần Điện là tôn, bên khe núi cũng là như thế. Nhóm người tu hành vội vàng đi đến trước xe ngựa màu đen, đúng là quỳ đông nghìn nghịch cả một vùng. Mọi người thành kính bái nói: Cung nghênh Quang Minh Chi Nữ, hàng lâm nhân gian chi quốc. Tàng Tàng thanh âm bình tĩnh từ trong xe truyền ra: Đều đứng lên đi. Ninh Khuyết mỉm cười, thật không ngờ nha đầu kia thanh âm có thể có cảm giác uy nghiêm như vậy. Nhóm người tu hành như trút được gánh nặng, đều đứng dậy, vẫn như cũ duy trì tư thế kính cẩn, mặc dù là trên đầu gối dính cây cỏ cùng tro bụi, cũng không có người dám đi phủi. Nhìn một màn này, Nam Tấn Thái Tử sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn lúc này mới phát hiện, cho dù là người bên cạnh Ninh Khuyết thân phận cũng không thấp hơn so với mình. Nếu để cho tiểu thị nữ trong xe ngựa kia tương lai kế nhiệm Quang Minh Đại Thần Quang, vậy chẳng phải là so với phụ hoàng thân phận càng thêm tôn quý. Hắn thật không ngờ kế tiếp sẽ phát sinh một chuyện càng làm hắn tức giận lại bất đắc dĩ. Trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm Tang Tang: Thư sĩ cô nương, có nguyện cùng ta cùng lên núi? Nam Tấn Thái Tử vẻ mặt đột nhiên biến, nhóm người tu hành vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ ngoạn mục, Ninh Khuyết tâm tình chợt căng thẳng. Hắn thật hiểu biết Tang Tang. Hắn biết rõ, Tang Tang lúc trước xưng mặt Sơn Sơn là Sơn Chủ, nhưng lúc này xưng là Thư Si Cô Nương, ở trong đó phân biệt có hàm ý, tuy không có ác ý, lại không biết có thể là một vị cô nương khác không vui hay không. Mặt Sơn Sơn không có gì không vui, chỉ tươi cười có chút hơi cứng ngắc. Nàng mơ hồ đoán được Tang Tang vì cái gì kêu mình lên xe ngựa đi cùng. Đại khái đó là lời nói của Nam Tấn Thái Tử lúc trước. Nam Tấn Thái Tử nói Ninh Khuyết là người bạc hạnh. Tang Tang liền muốn chứng minh cái này cùng Ninh Khuyết không quan hệ. Đây là chuyện của các nàng. Nam Tấn Thái Tử mời Thư Si cùng lên núi. Tang Tang liền cũng mời Thư Si lên núi. Đồng thời cũng là mời Thư Si lên núi lại đánh vào mặt Nam Tấn Thái Tử. Vì thay thiếu gia nhà mình xả giận, để cho hắn trước mặt người tu hành trên thế gian bảo trì khí thế cùng phong cảnh, Tang Tang nguyện ý làm rất nhiều chuyện, bao gồm lời mời cũng không thấy hợp tâm ý của nàng này. Mạc Sơn Sơn than nhẹ một tiếng, nghĩ rằng giống như Tang Tang lúc nào cũng nghĩ cho Ninh Khuyết, chẳng sợ hồn nhiên vô ngã cũng phải để cho Ninh Khuyết vui vẻ. Thật sự là sự tình khó có thể tưởng tượng, nếu đổi thành mình có thể làm được sao? Tự hỏi chỉ là sự tình trong nháy mắt, Tang Tang vì cho Ninh Khuyết mặt mũi đã làm được cái một bước này. Mạc Sơn Sơn nghĩ mình chủ động hướng xe ngựa màu đen bước một bước thì có là cái gì? Mọi người nhìn Thư Si tiến vào xe ngựa màu đen, ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Khuyết đã có khác nhau, kính sợ rất nhiều, hơn rất nhiều hâm mộ. Ninh Khuyết biết chân tướng sự tình cũng không như thế, hai nữ ngồi chung xe ngựa cũng không đại biểu cái gì, nhưng hắn tự nhiên sẽ không biện giải cái gì, đi đến trước vỗ nhẹ đại hắc mã, ý bảo xuất phát. Xe ngựa màu đen chậm rãi khởi động. Ninh Khuyết ngồi ở trên điểm mềm trước xe, nhìn gương mặt âm trầm khó coi của Nam Tấn Thái Tử cách đó không xa, bỗng nhiên sinh ra một tia khoái ý, chẳng qua phần khoái ý nọ vẫn như cũ không đủ. Bởi vì mục đích chuyến này là muốn chữa bệnh cho Tang Tang, hắn không muốn sinh sự nhiều, cho nên vô luận là sáng sớm hôm qua ở Lạng Kha Tự, khi gặp nhau ngôn ngữ xung đột, hay là lúc trước vị Thái Tử Điện Hạ này cười nhạo cùng chỉ trích, hắn đều thờ ơ, hạ thấp trầm mặc hoàn toàn không hợp tính tình ngày xưa. Nhưng mà đúng là vẫn có khó chịu. Xe ngựa màu đen khi đi qua bên người Nam Tấn Thái Tử bỗng nhiên ngừng lại. Ninh Khuyết nhìn Nam Tấn Thái Tử sắc mặt khó coi, cảm thán nói: sóng nước ao xuân gợn nổi. Lời nói vừa dứt, liền có người cười ra tiếng. Cho dù là người tu hành e ngại nước Nam Tấn mà nhịn không cười cười, nhưng mà cũng nháy nhó nhau. Chung quy là chuyện của nhà người khác, Quang Minh chi nữ đã để cho Thư Si vào xe ngựa. Ngươi mặc dù là Nam Tấn Thái Tử thân phận tôn quý, lại dựa vào cái gì can thiệp chỉ trích. Ngươi thích Thư Si, nhưng Thư Si không thích ngươi. Ngươi muốn gây xích mích quan hệ Thư Si cùng Thư viện Thập Tam Tiên Sinh, nhưng Quang Minh chi nữ cũng không có nói cái gì, tới lượt ngươi sao? Cái này thật là sóng nước, ao xuân gợn nổi. Xen vào chuyện người khác, các đệ tử kiếm cát, tùy tùng cùng Nam Tấn Thái Tử tự nhiên sẽ không cười, nhưng cũng không hề động gân. Ngược lại, xấu hổ cúi đầu, ở bọn họ xem, nhục nhã hôm nay đều là Thái Tử Điện Hạ tự tìm. Xe ngựa màu đen lại khởi động, từ bên người Nam Tấn Thái Tử chậm rãi đi qua, sau đó mới vang lên nửa câu của Ninh Khuyết lúc trước còn chưa nói xong. Liên quan con mẹ người cây rắm! Nam Tấn Thái Tử vốn đã tức cả người run run, lúc này nghe câu thô tục này, đúng là trước mắt tối đen, suýt nữa ngất đi. Ninh Khuyết xốc lên màn xe nhìn thoáng qua, phát hiện Tang Tang khí sắc quả thật không tệ, cũng không có gì lo lắng, chỉ nhìn nàng cùng Sơn Sơn đối diện mà ngồi, trầm mặc không nói gì, lại lo lắng đến cực điểm. Hay là trước lên núi tìm Kỳ Sơn Đại Sư rồi nói sau. Hắn an ủi chính mình như vậy, khẽ đá vào mông đại hắc mã, ý bảo nó mau một ít. Nhưng mà xe ngựa màu đen còn chưa có lên cầu, đã bị ngăn ở trước khẩu dược giảng. Ngăn lại xe ngựa không phải vị Nam Tấn Thái Tử kia, mà là một câu nói rất lạnh lẽo. Mặc dù là đệ tử thư viện, cũng không thể không có quy củ, chẳng lẽ phu tử chính là dạy học sinh như vậy? Bên cạnh vách đá dưới tàn cây, vị lão tăng áo vàng kia chậm rãi ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Xe ngựa màu đen đứng ở trước cầu, Ninh Khuyết trầm mặc một lát. Hắn không thích nghe nhất là loại lời nói ỷ già lên mặt này, nhất là loại ngữ khí dùng lão sư đến ấp mình này. Nhưng mà bởi vì Tang Tang có bệnh, phải cầu Lạng Kha Tự, cho nên hắn không có thể hiện ra phản ứng của mình. Hắn nhìn lão tăng kia hỏi, cái gì quy củ? Lão tăng áo vàng chậm rãi đứng dậy nói, qua tàn cục mới có thể qua cầu. Ninh Khuyết lắc đầu nói, quy củ là chết, người là sống. Lúc trước hắn đã đối với Thư Si nói qua những lời này. Lão tăng áo vàng lại nói, chỉ có tử thủ quy củ, người mới là sống. Những lời này ẩn hàm triết lý nào đó. Ninh Khuyết lại không biết lão tăng này có phải biết mục đích chân thật của mình mang theo Tang Tang vào núi là chữa bệnh hay không, cho nên dùng những lời này đến uy hiếp mình. Hắn khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ gia sư tới đây, ngươi cũng bắt người phá tàn cục này mới có thể gặp Kỳ Sơn đại sư? Lão tăng áo vàng vẻ mặt không thay đổi nói, nếu phu tử tự mình tới đây, Kỳ Sơn sư huynh chỉ sợ sớm đi ra đón chào, chứ là phu tử có thể không nhìn tất cả quy củ thế gian, ngươi là đệ tử của hắn lại không có loại tư cách này. Ninh Khuyết nhìn ánh mắt lão tăng bỗng nhiên nói, Phật tông coi trọng chúng sinh ngang hàng, người cùng heo chó đều là vậy, mặc dù ta cùng với lão sư chênh lệch giống như là heo chó ngu dốt cùng với người như vậy, nhưng ta cùng với lão sư vẫn như cũ là ngang hàng, như vậy lão sư có thể không tuân thủ quy củ, ta dựa vào cái gì liền nhất định phải thủ. Lão tăng áo vàng hờ hững nói, đệ tử thư viện quả nhiên là diệu biện không ngại, chứ là ta khi không muốn nghe liền không nghe. Ninh Khuyết nói, cho nên nói đến nói đi, lại là đạo lý ai nắm tay càng mạnh. Quy tự quy cũ, chung quy chỉ có thể ngăn lại người không có năng lực phá hư quy cũ này. Hoàng Y Lão Tăng khẽ nhíu mày nói, hay là thập tam tiên sinh nghĩ đến chính mình có năng lực siêu diệt quy cũ thế gian. Ninh Khuyết nói, ta muốn thử một chút. Nói xong câu đó, hắn đưa tay vào trong xe ngựa, Tàng Tàng sớm mở ra hộp tên, đem thiết cung lắp ráp xong. Ninh Khuyết tiếp nhận thiết cung, cày tên Dương cung, thẳng chỉ vào lão tăng áo vàng bên vách đá. Sau đó hắn nói, người có muốn thử một chút? Hết tập 131, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe lòng. Hết tập 131, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.